Chương 50, bình tĩnh bình tĩnh. Khương Vân rời đi tàng phòng, đi vào sơn môn chỗ thời điểm, hai cái phụ trách thủ vệ đệ tử tự nhiên chuẩn bị tiến lên đem nó ngăn lại, nhưng mà không nghĩ tới chính là, tại bên thai của bọn hắn lại vang lên một thanh âm, để bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ chấn động đồng thời, QNZ tùy ý Khương Vân lần nữa thông suốt đi ra sơn môn. Cho đến Khương Vân thân hình biến mất không thấy về sau, trong đó một tên đệ tử mới thì thào nói, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì lần trước rời núi môn, là sa trưởng lão hạ lệnh không cho phép ngăn cản, lần này rời núi môn, lại là tông chủ tự mình mở miệng để chúng ta cho đi, hơn nữa còn cho phép hắn ngày sau có thể tùy ý ra vào. Một người đệ tử khác lắc lắc đầu nói, ai biết được, bất quá gia hỏa này rất có cá tính a, liền tông môn phát ra y phục đều không mặc, mặc kiện ra thú liền đến chỗ. Chạy, ngươi đừng nói. Thật đúng là rất bá khí. Khương Vân màu xám tạp dịch phục sớm tại cùng Phương Nhược Lâm giao thủ thời điểm tiểu bị đốt không sai biệt lắm thành tấm vải, nguyên bản hắn là hẳn là tiến về chấp sự các lại đi nhận lấy một bộ, không bằng hắn căn bản không có nghĩ đến nhiều như vậy, đối với hắn mà nói, vẫn là mặc gia thú tương đối tự tại. Xe nhẹ đường quen phía dưới, Khương Vân không có phí bao nhiêu thời gian liền đi tới khốn thú lâm bên trong cái kia đạo hồng quang giới hạn bên cạnh, không chút do dự một bước bước qua, lần nữa tiến vào mảnh này cấm địa bên trong. Lần này Khương Vân mục đích là tìm kiếm luyện chế dẫn khí đan vật liệu, sở dĩ cũng không có như cũng giống như lần trước đồng dạng chủ động lấy máu đến hấp dẫn hung thú, chẳng qua nếu như ven đường gặp được hung thú, hắn cũng sẽ không bỏ qua, cứ như vậy vừa đi, từ từ tiến vào khốn thú lâm chỗ sâu. Mà tại Khương Vân sau lưng, một đoàn sương mù màu đen chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện, tự nhiên, trong sương mù QNZ vang lên láo hắc kia âm trầm thanh âm, cái này ra thú tiểu tử tại sao lại tới, mặc dù ta bán ngươi đại sư huynh nhân tình. Nhưng là ngươi cũng không thể đem nơi này xem như nhà ngươi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi a, còn có, hắn đang tìm cái gì đồ vật a, không phải là khụ khụ. Nghe được tiếng ho khan, Khương Vân lập tức quay người, thấy rõ ràng đứng phía sau lão Hắc lúc, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói, lão Hắc đại ca, ngươi làm sao còn ở nơi này? Lão Hắc cũng không trả lời vấn đề này, mà là đưa tay chỉ Khương Vân trong tay nắm lấy mấy cây cỏ dại nói, ngươi muốn những này cỏ dại làm gì luyện dược? Ngươi hội sẽ luyện dược? Lao Hắc con mắt đột nhiên trừng lớn đến cực hạn, tấm kia khô cạn như là vỏ cây trên mặt càng là lộ ra một vòng kinh hãi nói, ngươi là luyện dược sư, ngươi có thể luyện chế mấy phẩm đan dược? Đối mặt Lao Hắc nói lên cái này liên tiếp vấn đề, Khương Vân từng cái đáp, ta hội sẽ luyện dược, nhưng vẫn còn không tính là luyện dược sư, còn như có thể luyện chế mấy phẩm đan dược, ta cũng không nói được, bởi vì ta chỉ luyện chế qua mấy loại. Không đổi mới em mở nhất nhanh a, bên trên Lao Hắc vội vàng nói, ngươi cũng luyện chế qua nào đan dược? Nói nghe một chút, có thiên tinh đan, nguyệt mộc lộ, tử la tán, ích độc đan, còn có một số ta cũng không biết đạo danh tự đan dược. Khương Vân mỗi lần báo ra một loại đan dược danh xưng, Lão Hắc miệng liền sẽ tùy theo mở lớn mấy phần, chờ đến Khương Vân thoại âm rơi xuống về sau, Lão Hắc miệng đã mở lớn đến không cách nào khép lại trình độ, thậm chí liền nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Mà trong lòng của hắn càng là gần như tại khàn cả giọng gào thét, chơi à, những đan dược này, đều là cực kỳ thích hợp chúng ta yêu tộc, ta hiểu được tiểu tử này. Nhất định là hắn bồi dưỡng được đến, chuyên môn cho chúng ta yêu tộc luyện dược sư. Lão Hắc lấy lại tinh thần, vội vàng đem nước bọt nuốt xuống, theo trên mặt gạt ra một cái nụ cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi cũng quá khiêm tốn, chỉ bằng ngươi luyện chế những đan dược này, đủ để trở thành luyện yêu sư, huống chi, ngươi trẻ. Tuổi như vậy, cái này nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối hoành động thiên hạ. A Lão Hắc lời nói này, cái này thật đúng là không phải đang quay Khương Vân mông ngựa, mà là sự thật. Thế giới này, vạn tộc săn sát, muốn nói cường giả. Đây tuyệt đối là vừa nắm một bó to, nhưng là có mấy loại nghề nghiệp đặc thù, lại thật không nhiều, tỉ như nói luyện dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư các loại. Bởi vì cái này mấy loại chức nghiệp, dứt bỏ thiên phú không nói, đầu tiên cờ nở hao phí thời gian dài, tiếp theo liền là tự thân cố gắng cùng kiên trì. Liền lấy Khương Vân tới nói, chỉ là vì quen thuộc nắm giữ các loại động thực vật đặc tính, hắn tiểu trọn vẹn hao tốn sắp tới thời gian 16 năm, xâm nhập mãng sơn vô số lần, trong đó buồn kẻ cùng phiền muộn. Thậm chí tùy thời đứng trước nguy hiểm tính mạng, chuyện như vậy, căn bản không có mấy người có thể làm đến. Mà đối với tu sĩ tới nói, bọn hắn tu đạo, tuyệt đại đa số cũng là vì truy cầu thực lực cường đại, lâu đời sinh mệnh, chỗ nào cam lo nở dê đem thời gian lãng phí ở những chuyện này. Phía trên, huống chi, coi như có thể làm được, cũng không có nghĩa là tiểu khẳng định có thể trở thành luyện dược sư. Bởi vì trở thành luyện dược sư, còn nhất định phải có một điểm rất trọng yếu tài phú luyện dược, nghe vào rất đơn giản. Có vật liệu liền có thể nếm thử luyện chế, nhưng vật liệu lại cũng không là khắp nơi có thể thấy được, tiện tay có thể đến nhất là luyện chế phẩm cấp cao đan dược, cần có vật liệu càng là cực kỳ hiếm thấy, thường thường thiên kim khó tìm. Mà lại, luyện dược QNZ không có khả năng mỗi lần thành công, một khi thất bại, vật liệu tiểu toàn bộ lãng phí, mà tuyệt đại đa số luyện dược sư, thậm chí tiểu bao quát Khương Vân ở bên trong, mỗi lần luyện chế một loại hoàn toàn mới đan dược, đều cần kinh lịch không ít lần thất bại, cũng liền cờn tiêu hao đại lượng vật liệu. Khương Vân là thân ở Mãng Sơn, thân ở một cái thiên vậy mà đại bảo khố bên trong, có thể vì hắn cung cấp đủ lượng vật liệu, sở dĩ hắn xưa nay không thiếu vật liệu, nhưng đối với những người khác tới nói, những tài liệu này loại trừ chính mình thu thập bên ngoài, liền cần đi mua sắm. Năm này tháng nọ để dành đến, chỉ là mua sắm vật liệu chỗ tốn hao tài phú, đây tuyệt đối là một cái thiên văn con số, căn bản không phải người bình thường có thể tiếp nhận lên. Bởi vậy, cho dù là lớn trong tông môn, luyện dược sư cũng là phi thường chân quý cùng hiếm thấy, giống như lớn như vậy vấn đạo tông, vẹn vẹn chỉ có một vị luyện dược sư. Tự nhiên, đu loa y na y hết thảy, cu nở dê tạo ra được luyện dược sư các loại chờ đặc thù nghề nghiệp tôn quý. Bất luận một vị nào luyện dược sư, tại bất luận cái gì địa vực, thậm chí bất luận cái gì tộc đàn bên trong đều sẽ bị cực cao tôn kính cùng ưu đãi. Có thể nghĩ, làm Lao Hắc biết rõ Khương Vân như thế tiểu nhân niên kỷ, vậy mà liền có thể luyện chế nhiều như vậy đan dược thời điểm, trong lòng chấn kinh to lớn. Khương Vân mình ngược lại là không có cảm thấy ghê gớm cỡ nào, dù sao hắn kinh nghiệm sống chưa nhiều, tiến vào vấn đạo tông sau mặc dù QNZ cố ý nhìn qua một chút luyện dược tương quan thư tịch, nhưng QNZ chỉ thế thôi, hắn phần lớn thời giờ đều dùng tại tu đạo phía trên. Giờ phút này Lao Hắc nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, rõ ràng nhiều hơn một phần sốt ruột nói, tiểu huynh đệ, ngươi đây là chuẩn bị muốn luyện chế đan dược gì, cần tài liệu gì ta muốn luyện chế dẫn khí đan, còn như vật liệu, ta không phải quá chắc chắn, chỉ là căn cứ dẫn khí đan tán phát mùi cùng hương vị, phỏng đoán hẳn là thiên tăng hoa, phụ dung cầu cùng địch trần thảo cái này ba loại vật liệu. Khương Vân lời nói này, để Lao Hắc thật vất vả mới khép lại miệng, lần nữa mở lớn. Không có đan phương, vẹn vẹn bằng vào nghe mùi cùng nếm hương vị, liền có thể phân biệt ra được đan dược vật liệu thành phần, loại bản lĩnh này, càng là liền nghe đều chưa nghe nói qua, dù là cao cấp luyện dược sư đều chưa hẳn có thể làm đến. Dùng sức nuốt nước miếng một cái, Lao Hắc ở trong lòng không ngừng nói với mình, bình tĩnh, không chừng tiểu tử này là tại ăn nói lung tung, Lao Hắc ga Lao Hắc, ngươi thế nhưng là Lao yêu, cũng không thể bị một cái nhân tộc tiểu tử hai ba câu nói tiểu cho lừa gạt ở a không được, ta muốn thử một chút hắn nghĩ tới đây. Lao Hắc đống nhiên mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên xanh mênh mang đan dược nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thế nhìn ra viên đan dược kia, là bởi tài. Liệu gì luyện chế ra tới sao?